tay chậm rãi đánh ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm quang như gió giật mưa rào chút xuống. Lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý đến trình độ như Đinh Hạo thì trong tay không kiếm, không cố chấp với hình mà là đạo vận, lòng máy động tất cả đều có thể phát kiếm ý. Nắm đấm đánh ra, lực lượng kiếm ý bùng phát. Răng rắc, răng rắc. Phi điện thanh đồng to lớn vang tiếng gãy giòn. Chỉ giây lát, một trong các chí bảo của Xuất Vân Thế Gia yếu ớt không chịu nổi một kích. Phi điện thanh đồng như tờ giấy thành ngàn mảnh vụn bắn tứ tung, mảnh vỡ thanh đầu bay đầy trời. Minh văn vàng đã thành công diễn hóa nhưng không thể phát huy chút tác dụng, nó như cọng cỏ đứt từng khúc. Vô số cặp mắt chân chân nhìn, mọi người ở bên dưới nhìn đều hóa đá, hình ảnh bọn họ không thể hiểu nổi. Các cao thủ, cường giả Xuất Vân Thế Gia như bị sét đánh, há to mồm không nói nên lời. Các trưởng lão Xuất Vân Thế Gia lúc trước tràn đầy tự tin đều biến sắc mặt, muốn ra tay cứu nhưng không kịp. A, Xuất Vân cuồng chiến không kịp phản ứng, gã chắp một tay sau lưng làm hơi bị lố, hét thê thảm bị kiếm ý kiếm quang hung dũng nhấn chìm thành bãi máu xương vụn bay ra ngoài. Người Xuất Vân cuồng chiến bầy nhầy, tứ chi thành bãi máu. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, tên giặc này, ngươi dám. Ánh sáng từ xa lao tới chiến trường. Cao thủ Xuất Vân Thế Gia thật sự ra tay, ôm Xuất Vân cuồng chiến đã xỉu vào lòng. Xuất Vân trưởng ấn rực rỡ như thủy ngân phát ra miễn cưỡng chặn lại kiếm ý kiếm quang. Vù vù vù vù vù. Bóng người chớp lóe, lại mấy chục người xuất hiện trong không trung. Đám người này đều lớn tuổi, mặc trang phục trưởng lão tứ đại thế gia, là cường giả thế hệ trước trong thiên phủ. Bọn họ bao vây Đinh Hạo. Trưởng lão ôm Xuất Vân cuồng chiến biểu tình tức giận, độc ác hỏi, ngươi là ai? Không đợi Đinh Hạo đáp, trưởng lão ôm Xuất Vân cuồng chiến cười tàn nhẫn nói, không, ngươi không cần trả lời, dù ngươi là ai thì ngươi chết chắc, hôm nay ngươi phải chết. Xuất Vân cuồng chiến tuyệt đối không tha cho ngươi. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì, đánh nhỏ thì già đến, già còn kiêu căng cứng đầu hở ơn nhỏ. Người của tứ đại thế gia đều là thứ ngu si như vậy sao? Thân hình trưởng lão ôm Xuất Vân cuồng chiến ục ịch nhưng khí thế rào rạt rõ ràng là cường giả bán thần cảnh. Tóc trưởng lão Xuất Vân Thế Gia ngắn ngủn đỏ rực như lửa, gã giống con hỏa ngạc, mắt lóe ánh sáng tàn nhẫn. Trưởng lão Xuất Vân Thế Gia nhìn bốn phía, ra lệnh với trưởng lão cao thủ gia tộc mình. Đối phó thứ ác đồ này đừng nương tay, cùng xông lên giết hắn, báo thù cho chiến nhi. Mấy chục trưởng lão Xuất Vân Thế Gia cùng đồng ý, lấy ra một mảnh phi điện thanh đồng, trôi nổi hợp thành trận pháp. Từng vầng sáng lóe lên bao vây Đinh Hạo lại. Khóe môi Đinh Hạo cong lên, hắn phát hiện một chuyện lạ. Trưởng lão Xuất Vân Thế Gia lấy ra mảnh vụn thanh đồng mỗi một khối chỉ cỡ nắm tay, đầy vết loang lổ, không chút linh tinh như đồ bỏ. Nhưng khi thúc giục mảnh vụn thanh đồng thì toát ra hơi thở quen thuộc, là hơi thở luân hồi. Mấy chục trưởng lão này thực lực mạnh nhất chỉ cỡ đỉnh võ thánh cảnh, với thiên phú tuổi tác như bọn họ suốt đời cũng không thể tiến thêm một bước, không là chí tôn thần cảnh thật sự. Nhưng có mảnh vụn thanh đồng gia cố khiến Đinh Hạo cảm giác uy hiếp. Đinh Hạo thầm nghĩ, đây là lực lượng luân hồi sao? Đinh Hạo cảm giác vầng sáng thanh đồng bao phủ, hư không xảy ra biến đổi như thời gian chảy nhanh trong phạm vi nhỏ, làm người nhanh chóng già nua. Nhưng lực lượng này quá yếu ớt, ngoài người Đinh Hạo nổi lên từng tầng ánh sáng kiếm ý, đao ý, dùng ý chí siêu mạnh ngăn cách lực lượng này. Thần khí luân hồi thiên bàn trong đầu Đinh Hạo phát ra dao động kỳ dị, hoàn toàn hấp thu lực lượng luân hồi từ mảnh vụn thanh đồng. Kiếm tổ nói, a, mảnh vỡ thanh đồng này rất quan trọng, cướp lại đây nhìn xem. Đinh Hạo gật đầu, bàn tay như đao chậm rãi vạch một đường. Trong không trung bỗng Noel y gió lốc, một trưởng lão Xuất Vân Thế Gia chưa kịp phản ứng đã bị chém ngang eo, vết cắt thẳng thớm như thần binh. Trưởng lão Xuất Vân Thế Gia chỉ hộc búng máu, chưa nhận thấy cơ thể đã bị cắt đứt. Khối mảnh vỡ thanh đồng của trưởng lão Xuất Vân Thế Gia này bị khống chế, gió lốc xoay tròn kéo khối mảnh vỡ thanh đồng bay vào tay Đinh Hạo. Hai trưởng lão Xuất Vân Thế Gia bên cạnh trưởng lão kia giật nảy mình, định ngăn cản. Làm sao Đinh Hạo cho bọn họ có cơ hội? Phụt phập, trước mắt kiếm quang xẹt qua, cơ thể hai trưởng lão Xuất Vân Thế Gia cũng thành hai khúc. Hai trưởng lão xuất vân thế gia là đỉnh cường giả thánh nhân cảnh, thực lực siêu mạnh, cho rằng ngay mặt chiến đấu thắng Đinh Hạo là cái chắc. Không ngờ hai trưởng lão xuất vân thế gia không có cả thời gian phản ứng lại để né tránh đã bị chém eo, hai phi điện thanh đồng bị gió lốc xanh bao bọc. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia nhận ra điều gì, thất thanh hét lên, đao khí, đó không phải gió mà là thần thông đao khí diễn hóa ra. Mau tránh đi, đừng tới gần. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia nhận ra gió lốc đó không phải thần thông gió bình thường mà là đao khí đáng sợ nhất diễn hóa cực độ công kích. Sức mạnh vô địch ẩn chứa ý đại đạo khủng bố. Chỉ toát ra một lũ đủ chém nát một ngón núi trong giây lát. Rất khủng bố, diễn biến đao pháp lên đến cực độ. Nhưng đã muộn. Vù vù vù vù vù. Gió rít gào. Trước mắt mấy chục trưởng lão xuất vân thế gia đều bị chém eo. Tình hình này như sắt dao chứ không phải cường giả đối trận. Các trưởng lão xuất vân thế gia bày trận pháp không tạo nên chút ảnh hưởng với Đinh Hạo. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia nhận ra một chút nhưng gã nói sai. Gió lốc không phải đao khí gì mà là lực lượng đao ý cực độ. Với sức mạnh hiện tại của Đinh Hạo khi thi triển là phong chi đao trong khí tượng tứ quý đao ý. Các trưởng lão xuất vân thế gia khởi động trận pháp luân hồi không làm gì được Đinh Hạo, càng đừng nói đến chống đỡ đao ý cực độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, đều không phải đối thủ. Mấy chục khối mảnh vỡ thanh đồng đều rơi vào tay Đinh Hạo. Đinh Hạo cười khinh thường nói, xuất vân thế gia chỉ có thế. Đinh Hạo lắc đầu, biểu tình chân thành. Câu nói này làm người xuất vân thế gia hận điên lên. Bọn họ là một trong tứ đại thế gia, đã bao giờ bị người chỉ vào cái mũi miệt thị. Xuất vân cuồng chiến tỉnh táo lại, tứ chi bầy nhầy chưa khỏe hẳn, nghe Đinh Hạo nói xong há mồm hộc máu, bị tức xỉu. Đinh Hạo quan sát khối mảnh vỡ thanh đồng giây lát, tạm thời không nhìn ra manh mối gì. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia, thấy vẻ mặt không cam lòng, tức giận của gã. Đinh Hạo cười khinh thường nói, lần này ta đến Thiên Chi đảo chỉ tìm người Mạc Hoàng thế gia, không liên quan đến các ngươi, đừng đi lên cho ta tát mặt. Đây chỉ là bài học nho nhỏ, nếu còn không biết sống chết chọc ta thì thật sự sẽ chết người. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia tức đến nhức răng, cơn giận bốc lên tận não. Mấy chục trưởng lão xuất vân thế gia bị chém eo dùng BP hồi phục thân thể nhưng nguyên khí đại thương, bị thương căn nguyên. Các trưởng lão xuất vân thế gia mặt tái nhợt tụ tập bên cạnh trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia ụp ịch, ánh mắt kinh khủng nhìn Đinh Hạo. Đám người này bị Đinh Hạo đánh sợ, một chiêu nhẹ nhàng gần như giết hết bọn họ. Nếu không phải bởi vì Đinh Hạo chưa muốn giết người thì uy lực đao ý chỉ một giây đủ diệt thần hồn các trưởng lão xuất vân thế gia. Đinh Hạo cất khối mảnh vỡ thanh đồng, đứng trong hư không, thanh âm như sấm vang vọng, Mạc Hoàng Thiên Linh, cút ra đây cho ta. Thanh âm của Đinh Hạo quanh quẩn toàn Thiên Chi đảo, mọi người biến sắc mặt. Bởi vì Đinh Hạo gọi thẳng tên người như thần trong lòng tứ đại thế gia Thiên Chi đảo. To gan, cản rỡ, dám gọi thẳng tên của lão tổ nhà ta, muốn giết. Người Mạc Hoàng thế gia nổi khùng, Mạc Hoàng Thiên Linh có địa vị, thân phận cao quý trên Thiên Chi đảo, lão như là thần linh, không tha khinh nhờn. Bây giờ một tiểu tử hậu bối cản rỡ gọi thẳng tên Mạc Hoàng Thiên Linh, thế này là tát mặt Mạc Hoàng thế gia, sao có thể nhịn. Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng ở phía xa hoàn toàn biến sắc mặt. Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng không thể ngờ hậu bối này cản rỡ, làm việc thẳng thắn như vậy. Gọi thẳng tên lão tổ chẳng khác nào trở mặt với Mạc Hoàng thế gia. Hắn lấy đâu ra lá gan và điểm dựa? Sóng âm cuồn cuộn dao động. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy kinh khí như nước lũ ập tới, sóng âm đáng sợ vượt qua sức tưởng tượng của gã. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia tựa trái bóng trong bão tố bị lực lượng hất bay, ngực trầm đau, hộc máu. Trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia ôm xuất vân cuồng chiến bay ngược ra ngoài. Mấy chục trưởng lão sau lưng trưởng lão hỏa ngạc xuất vân thế gia cũng không chịu nổi, da thịt nứt toác phun máu, bọn họ như đồ sứ không chịu nổi mạnh tay hét thảm vang ra. Trong hoa viên thiên phủ, mọi người cảm nhận áp lực khủng bố khuếch tán, ai nấy mặt trắng bệch nhanh chóng thụt lùi, sức người không thể ngăn cản. Người đứng gần nhất bị chấn xỉu bay ra ngoài. Trời ạ, ma vương này là ai? Quái vật từ đâu ra? Không lẽ là yêu ma khoác da người sao? Từng tiếng hét chói tai vang lên. Sự việc đến bây giờ đã vượt qua dự đoán của mọi người. Vốn tưởng là một võ giả tán tu không biết sống chết huênh hoang, ai ngờ là rồng vượt sông, điểm danh khiêu chiến lão tổ của Mạc Hoàng thế gia. Phong Vân Hối tài tuấn thiên phú trẻ tuổi lần này trở thành võ đài cá nhân của thanh niên áo xanh vải bông. Bá Thiên thiếu gia run cầm cập trong đám người, đầu óc mụ mị. Khi Đinh Hạo liếc mắt qua, nỗi sợ nhất chìm Bá Thiên thiếu gia. Bây giờ thánh chủ điện hạ ẻo là đã hiểu rằng gã luôn tính kế đối phó loại tồn tại gì, chút ý chí võ đạo cuối cùng vỡ nát trong lòng. Mắt Bá Thiên thiếu gia tối sầm, đan điền đau nhức. Bùng một tiếng, hạt giống huyền khí nổ tung. Bá Thiên thiếu gia bị hù sợ đến phế bỏ công lực, đời gã đã chấm dứt. Xuất Vân bái được cao thủ hộ vệ Xuất Vân thế gia cứu về nuốt một viên thần đan tứ chi mới lành a lựng, từ xa thấy hình ảnh này thì tan vỡ. Vốn Xuất Vân bái tràn đầy oán hận muốn báo thù, nhục nhã Đinh Hạo tơi bờ, nhưng bây giờ nhìn thân hình như ma thần đứng trên không trung, gã hú lên bỏ chạy, sợ teo tim. Uy nhiếp của cường giả thật sự là một ý nghĩ đủ diệt ý chí kẻ thù. Trong trước mắt này Đinh Hạo phát tán khí thế, bên trong ẩn chứa sát ý vô tần. Đó là sát ý tích lũy từ nhiều lần rèn luyện sống chết bao phủ bốn phương tám hướng, như mây đen che trời. Dù trên bầu trời là ban ngày mặt trời sáng sủa nhưng mọi người cảm thấy âm u rét lạnh, ánh nắng cũng lạnh thấu xương. Trong trước mắt này thiên chi đảo chìm trong kỷ nguyên huyền băng bóng tối. Trong phút chốc thiên chi đảo to lớn, nơi được gọi là thánh địa võ đạo lớn nhất Nam Hoang, không một ai có can đảm đối diện mắt của Đinh Hạo, không bất cứ ai đứng trước mặt hắn. Một lúc sau, mặc kệ ngươi là ai, dám gọi thẳng tên lão tổ Mạc Hoàng thế gia ta, hãy qua ải của ta rồi tính. Một luồng thương mang bay ra từ hư không, như sao băng từ 9 tầng trời rơi xuống, mang theo lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp công kích Đinh Hạo. Trường thương như long, người nắm thương thân hình thon dài, phong độ như ngọc, tóc đen rậm như suối bay lên, mặt như quan ngọc, mày kiếm tà bay xéo vào thái dương, anh tuấn tiêu sái. Áo trắng bay trong gió, trường long bạc bay quanh người, thật như thiên thần. Đinh Hạo kiềm không được khen ngợi, đúng là một người tuấn tú hiếm thấy. Là ai? Đinh Hạo giơ tay, một luồng kiếm quang tùy ý chém thương mang đầy trời. Thanh niên áo trắng giống to, Mạc Hoàng phẩm. Thanh niên áo trắng báo tin xong quay người rút thương đâm tiếp. Thương mang đầy trời như ngôi sao rực rỡ trong trời đêm, mưa ám khí rơi rụng ẩn chứa đạo vận kỳ lạ. Mạc Hoàng phẩm có tạo nghệ rất sâu trên đường tu luyện, lĩnh ngộ thương đạo. Dù sắc bén tiếc rằng chưa đến cảnh giới ý. Đinh Hạo gật gù, thì ra thanh niên áo trắng là Mạc Hoàng phẩm, một trong tứ đại công tử thiên phủ, đúng là danh bất hư truyền, thương như long người như tiên, không uổng danh công tử. Lúc này còn dám tấn công Đinh Hạo, Mạc Hoàng phẩm có chút can đảm. Ngươi không phải đối thủ của ta, lùi xuống. Bàn tay Đinh Hạo như kiếm chém ra, lực lượng kiếm ý vô hình chém hư không, như một ánh sáng mờ mịt nhưng chém nát hết thương mang rực rỡ tựa trời sao. Hình ảnh duy mỹ mà tàn nhẫn, khung trời sao nứt sụp, hư không vỡ thành từng mảng, thương mang sắc bén biến mất hết. Mạc Hoàng phẩm bị thương nặng hộc búng máu, thương bạc trong tay đứt từng khúc. Mạc Hoàng phẩm bay ra ngoài té vào đám người bên dưới. Chỉ một chiêu, thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ Mạc Hoàng thế gia đã mất sức chiến đấu. Thực lực chênh lệch quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, đều không phải đối thủ. Hạ điều khiến các tài tuấn trẻ tuổi trong Hoa Viên Thiên Phủ khó thể chấp nhận. Bình thường Mạc Hoàng phẩm là thần linh cao cao tại thượng, không thể chiến thắng trong lòng bọn họ. Dù họ có cố gắng cỡ nào, được cơ duyên gì đều không đuổi kịp bước chân của thiên tài này. Bọn họ vững tin cho rằng Mạc Hoàng phẩm nhất định là thượng cổ thiên thần chuyển thế. Nhưng bây giờ thần thoại võ đạo thế hệ trẻ Thiên Phủ bị đánh nát. Ta cũng đến thử. Gió mạnh lại nổi lên, một thanh niên tuấn tú, khôi ngô khác xuất hiện, đạp bước trong không trung. Bàn tay thanh niên xòe ra, một con thiên dực côn bằng biến ra, xả xuống, khí thế hung ác cuồn cuộn muốn nuốt Đinh Hạo, một trong tứ đại công tử, Doãn Ly Sinh của Doãn gia. Ngươi cũng không được. Đinh Hạo không thèm ngẩng đầu, tung cú đấm. Thiên dực côn bằng rít gào, lông chim bay đầy. Thiên dực côn bằng trực tiếp bị chấn nát. Đây là bản mệnh huyễn thú chứ không phải thiên dực côn bằng chân thân. Doãn Ly Sinh ho ra máu, bay ngược ra ngoài. Lại một thiên tài võ đạo thiên phủ thua, thua còn rõ ràng hơn Mạc Hoàng Phẩm. Mọi người chết lặng. Hôm nay là ngày nhục nhã nhất thiên phủ. Các thiên kiêu cao cao tại thượng bị người dẫm nát tôn nghiêm, mọi ánh sáng bị một người che giấu. Tất cả phải cúi đầu trước mặt thanh niên áo xanh vải thô này. Tứ đại công tử thiên phủ có ba người đều thua. Đinh Hạo quát to, Mạc Hoàng Thiên Linh, vẫn không chịu ra sao. Nếu ngươi làm con rùa rút đầu thì đừng trách ta đại khai sát giới, chém chết thiên tài của Mạc Hoàng thế gia ngươi. Sát khí sục sôi, trong mắt Đinh Hạo lộ rõ mất kiên nhẫn. Mạc Hoàng Thiên Linh chậm rãi đi tới. Mặt Mạc Hoàng Thiên Linh lạnh lùng nói, Đinh Hạo tiểu hữu có ý gì? Mạc Hoàng thế gia ta từ đầu đến cuối dùng lễ đãi ngươi, mời ngươi tham gia phong vân hối, không ngờ ngươi thế nhưng giáp tâm hại người, đại náo thiên phủ. Ngươi có ý đồ gì? Mạc Hoàng Thiên Linh dù gì là cường giả thần cảnh nổi danh lâu năm, lực lượng sâu không lường được. Ngay khi Mạc Hoàng Thiên Linh xuất hiện thì ánh lửa bạc đốt cháy quanh thân lão tràn khắp thiên địa, tiêu trừ khí thế của Đinh Hạo. Người tứ đại thế gia bên dưới cảm giác áp lực nghẹt thở biến mất, thở hổn hển, thần kinh căng thẳng thả lỏng. Đinh Hạo cười to bảo, lão già, ta lười chơi đánh. Đố với ngươi, rốt cuộc là chuyện gì thì trong lòng ngươi rõ ràng hơn ta. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, Mạc Hoàng Thiên Xu bị các ngươi nhốt ở đâu? Còn Mạc Hoàng Thiên Cơ, ta muốn gặp Mạc Hoàng Thiên Cơ. Mạc Hoàng Thiên Linh biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, ngươi đang nói gì? Ta không biết, đó là chuyện của Mạc Hoàng thế gia, sao có thể cho phép ngươi nhúng tay? Mặt Đinh Hạo xa sầm thẳng thắn nói, ta đến đây là tìm một thiếu nữ tên Đinh Khả Nhi, kêu nàng ra gặp ta thì mọi chuyện dễ nói. Nếu các ngươi cứ đẩy tới đẩy lui, thử thách sự kiên nhẫn của ta thì đừng trách ta xuống tay vô tình, khiến thiên chi đảo này thành địa ngục tu la. Trải qua nhiều chuyện mài mòn kiên nhẫn của Đinh Hạo, bây giờ Đinh Hạo đã khẳng định Mạc Hoàng thế gia làm gì với Đinh Khả Nhi nên mới lo lắng, che giấu điều gì. Chính lúc đó, một thanh âm lạnh lùng kiêu ngạo vang lên, hừ, thật lớn lối, ngu xuẩn. Ta muốn nhìn xem một hậu bối vô danh nhà ngươi làm gì được thiên chi đảo ta. Ánh sáng hư không vặn vẹo, một lão nhân tóc trắng mặt hồng hào, huyết khí như biển xuất hiện. Đám đệ tử, trưởng lão xuất vân thế gia bên dưới gieo họ. Người xuất vân thế gia cung kính quỳ trên mặt đất, cao giọng hô to, bái kiến thái thượng trưởng lão. Người xuất vân thế gia sùng kính như thấy thần linh, có thể thấy lão nhân tóc trắng mặt hồng có uy vọng rất cao. Tim Đinh Hạo đập nhanh, lại một cường giả thần cảnh thật sự, chắc là lão quái vật của xuất vân thế gia. Lão nhân tóc trắng mặt hồng mắt lóe tia sáng, âm trầm nói, người trẻ tuổi làm việc đừng quá huênh hoang, không hiểu biết kính già yêu trẻ. Cánh chưa cứng cáp đã hiếu sát như vậy, chờ khi ngươi lớn chẳng phải là trở thành đại ma vương, diệt cả thiên hạ sao? Đinh Hạo không chút khách sáo hỏi, lão là ai? Ha ha ha ha ha ha, đã lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra thế nhân đã quên uy danh của xuất vân thiên thương ta. Lão nhân tóc trắng mặt hồng thở dài, trong mắt có dây xích minh văn chảy xuôi, lực lượng sinh tử tản ra. Lão nhân tóc trắng mặt hồng nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, nói, chàng trai, trả thanh đồng tiên thạch lại cho ta. Đi xuất vân phong của xuất vân thế gia ta diện bích tư quá trăm năm sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Đinh Hạo cười khinh thường nói, xuất vân thiên thương. Đinh Hạo không chút nhường bước nói, chưa nghe nói qua. Thời đại bây giờ đã thay đổi, ngươi đã quá già, thời đại của các ngươi qua rồi. Thông minh thì nên chịu già, đừng can thiệp vào, chọc thị phi. Coi chừng chút danh tiếng cả đời chôn vùi, xương già cũng mất. Cản rỡ, cái miệng thật đanh đá, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. vốn tâm tình xuất vân thiên thương bình tĩnh bị Đinh Hạo kích thích nổi giận, lạnh lùng cười, tiểu tạp chủng, ngươi tìm cô nương kia đúng không? Xuống âm phu tìm đi, lão phu đưa ngươi và nàng gặp nhau. Đinh Hạo nghe vậy tim rung lên. Giọng Đinh Hạo run run, lão già, ngươi nói cái gì? Đinh Khả Nhi, làm sao? Dù Đinh Hạo đối diện tất cả cao thủ, cường giả thiên chi đảo bao vây cũng chưa từng biến sắc, nhưng lúc này hắn hoảng hốt. Xuất Vân Thiên Thương cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, con yêu nữ trời sinh làm phản, trong hoa viên thiên phủ này bị đánh thành thịt nát, hình thần đều diệt. Tiểu bối, ngươi muốn tìm nàng thì xuống địa ngục đi. Đầu óc Đinh Hạo ổ vang như có pháo nổ. Đinh Hạo không thể tin điều nghe thấy. Muội muội chết rồi. Muội muội chết thật. Không thể nào. Đinh Hạo quát to, ngươi lừa ta. Đinh Hạo như phát điên, tóc đen rậm tựa lửa bay trong gió, mắt hắn bắn ra đao quang kiếm ý. Người Đinh Hạo phát ra đao kiếm ngân vang trong thiên địa. Xuất Vân Thiên Thương thấy vậy càng đắc ý, lạnh lùng cười, như thế nào? Yêu nữ đó là người thân của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Đáng tiếc, ngươi đến chậm, nhưng chết ở nơi nàng đã chết thì ngươi cũng có thể nhắm mắt. Khả Nhi sẽ không chết, lão già, dám gạt ta. Ta muốn ngươi chết. Đinh Hạo có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, lắc người đánh vào Xuất Vân Thiên Thương. Kiếm ý tăng vọt. Xuất Vân Thiên Thương tức giận hừ lạnh một tiếng, hừ, tiểu bối muốn chết. Xuất Vân Thiên Thương tung cú đấm nghênh đón, tu vi huyền khí của lão cao hơn Đinh Hạo mấy cảnh giới, làm sao chịu tránh né. Ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng khủng bố nổ tung. Đinh Hạo bay ra ngoài, khóe môi tràn máu. Dù sao cách biệt thực lực, mấy tháng nay Đinh Hạo lên đến đỉnh song mạch cửu khiếu võ thánh cảnh tương đương với nửa bước thần cảnh. Đinh Hạo lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý, thiên địa đại thế, sức chiến đấu thẳng hướng võ thần cảnh nhưng tu vi huyền khí vẫn kém hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1355, hay là huyết tẩy mạc hoàng thế gia cú đấm cứng đối cứng làm Đinh Hạo bị thương. Nhưng Xuất Vân Thiên Thương không khỏe hơn, lão quá sơ sẩy bị kiếm ý đánh vào nắm tay. Kiếm ý sắc bén đánh nát tay Xuất Vân Thiên Thương lộ ra xương trắng hếu, máu thịt. Kiếm ý xâm nhập vào kinh mạch từ miệng vết thương, chảy khắp cơ thể Xuất Vân Thiên Thương. Giết! Đinh Hạo lại xông lên. Lần này Đinh Hạo không giữ sức, tay trái đao ý chém ra, tay phải ngưng tụ kiếm ý. Đoàn sáng trắng và vàng ngưng tụ ở hai tay, lực lượng một dương một âm diễn hóa, tương sinh tương khắc sinh ra lực lượng mới giống như hỗn độn chi nguyên. Đao kiếm đều xuất hiện. Xuất Vân Thiên Thương hoàn toàn biến sắc mặt. Kinh nghiệm của Xuất Vân Thiên Thương phong phú nên nhìn ra được chiêu này khủng bố, đủ uy hiếp sinh mệnh mạnh mẽ của lão. Sau khi nếm kiếm ý đáng sợ thì Xuất Vân Thiên Thương không dám ngay mặt đón đỡ, lắc người né một kích kinh người. Xuất Vân Thiên Thương quát to, Xuất Vân Đạo. Ánh sáng vặn vẹo trong không trung, lực lượng pháp tắc di chuyển, khe nứt không gian xuất hiện muốn hút Đinh Hạo vào. Đây là chiêu tất sát của cường giả thần cảnh trung giai, dùng lực lượng pháp tắc tạo ra không gian mới như băng tuyết đạo của Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, từ bi đạo của Phật Chủ vân vân và vân vân. Một khi vào trong đó thì sống chết không do mình. Đinh Hạo cảm giác cơ thể bị lực lượng đáng sợ kéo vào khe nứt hư không. Đinh Hạo biết nếu bị hút vào là coi như vào Xuất Vân đạo của Xuất Vân Thiên Thương, thua chắc. Đinh Hạo giống to, càn khôn vô cực, thiên địa dựa thế. Đinh Hạo khựng người như hợp thành một cùng thiên địa, xung quanh người hắn mơ hồ. Thiên địa đại thế ghim Đinh Hạo tại chỗ đối kháng với uy lực Xuất Vân đạo. Xuất Vân Thiên Thương biến sắc mặt nói, cái gì? Có người dùng cách này chống lại được lực lượng pháp tắc của Xuất Vân đạo. Đầu Đinh Hạo lấp lánh ánh sáng sáu màu, thần khí luân hồi thiên bàn chủ động bay ra biến thành sáu cánh cửa ánh sáng sau lưng hắn, tỏa vầng sáng kỳ lạ. Một cửa ánh sáng màu xám nhạt bắn ra ánh sáng bay hướng lối vào Xuất Vân đạo. Xuất Vân Thiên Thương giống to, a! Xuất Vân Thiên Thương hộc máu, vẻ mặt Xuất Vân Thiên Thương kinh khủng, duỗi tay chỉ Đinh Hạo, hoảng sợ không biết nên nói cái gì. Cô đọng ra đạo không phải chuyện dễ dàng với cường giả thần cảnh, nó cần tiêu hao nhiều công sức thử dung hợp, thay đổi pháp tắc. Sau khi vào thần cảnh, Xuất Vân Thiên Thương tốn hơn 500 năm mới chế tạo ra Xuất Vân đạo. nhưng trong trước mắt Xuất Vân Thiên Thương cảm giác cánh cửa ánh sáng xám nhạt sau lưng Đinh Hạo bắn trúng Xuất Vân Đạo thì Xuất Vân Đạo tan rã, như cao ốc bị đốn sập, bức tường chịu lực chậm rãi sụp đổ. Sao có thể như vậy? Xuất Vân Thiên Thương ngây như phỗng, chưa từng nghe nói đạo tiểu thế giới của cường giả thần cảnh có hiện tượng tan vỡ. Lão già, nói đi, Đinh Khả Nhi rốt cuộc ở đâu? Chắc chắn nàng không chết. Không còn Xuất Vân Đạo kiềm chế, ép Đinh Hạo hồi phục sức mạnh bước ra hư không. Mây đen che kín bầu trời, sấm chớp mưa to như chút nước. Nhị thập tứ tiết khí kiếm ý, tứ quý khí tượng đao ý. Đây là đạo thuộc về Đinh Hạo, lĩnh vực đao và kiếm. Xuất Vân Thiên Thương bị nhốt trong đó, thần thức của lão nhạy bén cảm giác ngay sát khí đậm đặc giáng xuống. Xuất Vân Thiên Thương lập tức mở cương khí hộ thân ra, nhưng trước mắt bị kiếm ý, đao ý bùng phát nhấn chìm. Lửa giận trong lòng Đinh Hạo nguội bớt, đầu óc tỉnh táo. Đinh Hạo biết đã trúng kế rối loạn tinh thần của Xuất Vân Thiên Thương. Đinh Hạo bỗng ngẩng đầu, mắt bắn ra tia sáng nhìn Mạc Hoàng Thiên Linh chằm chằm. Hỏi ngươi lần cuối, Mạc Hoàng Thiên Sủ ở đâu? Đinh Khả Nhi ở đâu? Đinh Hạo như cử thú viễn cổ hủy thiên diệt địa, toát ra hơi thở nguy hiểm chí mạng. Mạc Hoàng Thiên Linh lạnh lùng nói, hễ ai dám phản bội thiên phủ đều chết. Đinh Khả Nhi đã vào Mạc Hoàng thế gia, là đệ tử của thiên phủ ta, nhưng tính tình nàng cứng đầu không nghe lời. Khi sư diệt tổ, sớm đã bị thanh lý môn hộ. Lần này Đinh Hạo không dễ bị lừa. Kêu Mạc Hoàng Thiên Cơ, Mạc Hoàng Thiên Xu ra gặp ta, không thì ta huyết tẩy Mạc Hoàng thế gia. Mắt Đinh Hạo đỏ ngầu, thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết một trái một phải lơ lửng hai bên người hắn. Dù Đinh Hạo không rót huyền khí vào thì thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết chậm rãi phát ra lực lượng cấm kỵ. Đinh Hạo mất kiên nhẫn dây dưa, tìm cách khác hỏi về muội muội Đinh Khả Nhi. Đinh Hạo quyết định dùng áp lực cứng rắn khiến Mạc Hoàng thế gia hoàn toàn thần phục. Nếu không biểu hiện lực lượng áp đảo thì Mạc Hoàng thế gia sẽ không buông bỏ kiêu ngạo, cảm giác ưu việt, không thỏa hiệp, không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có đánh bọn họ tè ra quần, đánh bọn họ cúi đầu xuống thì họ mới chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Chỉ thực lực tuyệt đối mới có quyền lên tiếng. Trải qua cơn tức vừa rồi, Đinh Hạo đã tỉnh táo lại. Đinh Hạo biểu hiện ra lực lượng càng mạnh, càng độc thì càng có lợi cho muội muội Đinh Khả Nhi. Đối phương sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám thương tổn muội muội. Đinh Hạo tin tưởng muội muội Đinh Khả Nhi không chết, có lẽ ở chỗ nào đó bị Mạc Hoàng thế gia khống chế. A a a. Trong tiếng giống thê lương, Xuất Vân Thiên Thương thoát ra khỏi lĩnh vực kiếm ý, đao ý gió giật mưa rào. Dù Xuất Vân Thiên Thương là cường giả thần cảnh nổi danh đã lâu, nhưng người đầy vết thương, bộ dạng cực kỳ chật vật. Giết. Rốt cuộc Mạc Hoàng Thiên Linh chịu ra tay. Lửa đen tím chuyển động như xúc tu quét thiên địa đánh hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo quát một tiếng, kiếm ý kiếm quang quanh thân bắn ra chặn lại xúc tu lửa đen tím. Xuất Vân Thiên Thương, cho ngươi cơ hội lần cuối. Không muốn Xuất Vân thế gia của ngươi bị xóa sổ thì cút sang một bên. Đinh Hạo vươn hai tay, thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết bay vào tay hắn. Nắm đao kiếm trong tay, khí thế của Đinh Hạo lại tăng vọt. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng xứng uy hiếp Xuất Vân thế gia ta. Đồ ngu. Xuất Vân Thiên Thương không để bụng câu uy hiếp của Đinh Hạo, lại tấn công. Xuất Vân Thiên Thương duỗi bàn tay phải ra, trưởng ấn lưu ly màu trắng khổng lồ hiện ra trong không trung vỗ hướng Đinh Hạo. Xuất Vân trưởng ấn, cùng một thần thông chiến kỹ nhưng vào tay lão tổ tông Xuất Vân thế gia thì mạnh mẽ hơn Xuất Vân cuồng chiến, thiên tài số một thế hệ trẻ nổi tiếng gần đây rất nhiều lần. Mỗi trưởng ấn vỗ xuống như sao băng rơi, xé rách hư không, để lại dấu vết rợn người. Trưởng ấn đầy trời, khung trời bị xé nát, vết thương nhìn thấy ghê người. Tay phải Đinh Hạo vung trường kiếm, kiếm nhị thập tứ, giả chiến bát phương. Vết loang lổ trên thân thanh kiếm rỉ sét rơi xuống hết, thân kiếm rực rỡ như thủy tinh. Kiếm ý hùng dũng tựa cơn lũ phóng lên cao. Ầm ầm ầm ầm ầm, trường ấn lưu lụy thủy tinh bị đánh nát. Đinh Hạo vung thanh ma đao tàn khuyết trong tay trái, đao nhị thập tứ, nhất đao khuynh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1356, lấy một chọi hai sát chiêu cực độ bay ra. Hỏa long gào thét, đao ý lên đến cực độ đánh vào Mạc Hoàng Thiên Linh. Đinh Hạo muốn một chọi hai. Hai cường giả thần cảnh nổi danh đã lâu đều giận điên. Hậu bối này kiêu căng, cuồng ngạo chưa từng có, dám sơ sẩy như vậy. Hắn cho rằng mình có thể nghịch thiên sao? Quanh hoa viên thiên phủ lóe từng tầng màn sáng minh văn. Trong không trung có xiềng xích minh văn như rồng rắn lan tràn, giam cầm mọi năng lượng khí cơ. Rất nhanh minh văn phong tỏa bầu trời thiên chi đảo, đừng hòng có ai chạy ra. Vòng bảo hộ này có thể ngăn cách dư âm chiến đấu, tránh cho thiên chi đảo bị ba cường giả hủy diệt. Ngoài vòng bảo hộ, mọi người nhìn chiến đấu như ma thần trên bầu trời, không dám thở mạnh. Chiến đấu loại trình độ này là suốt đời đám người cũng không thấy được. Dù là Xuất Vân Thiên Thương hay Mạc Hoàng Thiên Linh, lão quái vật thiên chi đảo nhiều năm chưa từng đánh nhau. Hôm nay Xuất Vân Thiên Thương, Mạc Hoàng Thiên Linh bị một hậu bối bức ép hợp sức, đảo điên tôn chỉ thần linh trong lòng võ giả Nam Hoang. Khiến các đệ tử tứ đại thế gia phát điên là không có chuyện. Hai lão tổ Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương hợp sức nhanh chóng bắt được hậu bối cuồng ngạo đó. Chiến đấu đã kéo dài một nén nhang nhưng trong không trung vẫn đánh nhau túi bụi, không thấy Đinh Hạo có dấu hiệu suy yếu. Lấy một chọi hai mà bất bại, vô số đệ tử Xuất Vân thế gia, Mạc Hoàng thế gia lòng chìm xuống. Ít nhất xem tình huống trước mắt, có lẽ thiên phủ đã trêu vào một yêu nghiệt ma đâu. Hắn tìm nữ nhân nào? Đinh Khả Nhi, có ai từng nghe nói về người này không? Là thật, trên thiên chi đảo chưa từng nghe nói người đó. Nếu là người ma đầu muốn tìm chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng tại sao không có tiếng tăm gì? Hắn tìm thẳng Mạc Hoàng thế gia đòi người. Không lẽ Mạc Hoàng thế gia nhốt Đinh Khả Nhi? Đám người bàn tán xôn xao. Những người này là võ giả cao tầng trong thiên phủ, hiểu biết nhiều chuyện. Mấy năm nay thiên phủ xảy ra việc lớn gì đều bị bọn họ biết, nhưng chưa từng nghe ba chữ Đinh Khả Nhi. Họ không biết có người này. Rất nhiều đệ tử Mạc Hoàng thế gia liếc nhau, không hiểu ra sao. Đến lúc này tuy trong lòng bọn họ có bất bình nhưng bản năng thừa nhận thực lực uy hiếp của Đinh Hạo. Khi bọn họ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện Đinh Khả Nhi, nghĩa là sâu trong lòng bọn họ thấy sợ. Một trưởng lão đỉnh cường giả thánh nhân cảnh của Mạc Hoàng thế gia hừ lạnh một tiếng. Hừ, Mạc Hoàng thế gia chúng ta trước giờ chưa từng có Đinh Khả Nhi, rõ ràng ma đầu đến gây sự, bụng dạ độc ác. Rất có thể hắn là kẻ xâm nhập thần ân đại lục. Nhiều trưởng lão, thiên tài Mạc Hoàng thế gia phụ họa, biểu tình không giả dối. Trong đám người chỉ có Mạc Hoàng Phẩm bị thương khá nặng là không lên tiếng. Gã là truyền nhân Mạc Hoàng thế gia, số một thế hệ trẻ nên biết một số bí mật ẩn khuất. Mạc Hoàng Phẩm mơ hồ nhớ năm xưa có một nữ nhân tư chất vô song từng tu hành trong Mạc Hoàng thế gia. Tuy rằng tên của nàng không phải Đinh Khả Nhi nhưng nếu nàng vào Mạc Hoàng thế gia rồi đổi tên cũng không lạ. Thời đại đó dù là Mạc Hoàng Phẩm trước mặt nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia cũng không có sức cạnh tranh, cách biệt quá xa. Nhưng tiếc rằng sau này nữ nhân đó phản bội Mạc Hoàng thế gia, cao tầng trong gia tộc giận dữ bắt giết. Một thiên tài chưa kịp lớn lên đã chết. Không lẽ người ma đầu muốn tìm là nữ nhân từng tỏa sáng kia sao? Nếu đúng như vậy thì sự việc không có đường cứu vãn. Lòng Mạc Hoàng Phẩm chua xót. Xưa nay Mạc Hoàng Phẩm kiêu ngạo, tự cho là không có đối thủ trong thế hệ trẻ Nam Hoang. Dù là Nguyên Vô Tận Đại Lục cũng hiếm ý đấu lại gã. Mạc Hoàng Phẩm không ngờ hôm nay bị một bạn cùng lứa, không, là người còn nhỏ tuổi hơn mình một chiêu đánh bay. Thật là ngoài người có người, ngoài trời có trời. Cách Mạc Hoàng Phẩm không xa, thiên tài của Doãn gia, Doãn Ly Sinh biểu tình buồn bã. Hôm nay thua trận là sỉ nhục, dấu ấn lớn nhất trong đời võ đạo của Doãn Ly Sinh. Nhưng Doãn Ly Sinh ngước nhìn trên bầu trời một người đấu cùng hai lão tổ, gã cảm thấy suốt đời không thể đánh bại người áo xanh vải bông đó. Cùng giật mình còn có Mạc Hoàng Tú. Thiếu nữ Mạc Hoàng Tú ngẩng đầu nờ di ơ ngốc nhìn Đinh Hạo chiến đấu trên bầu trời. Nàng không ngờ thanh niên đến từ Bắc vực khủng khiếp như thế. Hèn gì lúc trước sư thúc tổ từng nói nếu không xử lý tốt chuyện này sẽ mang đến tai nạn cho Mạc Hoàng thế gia. Tiếc rằng mấy người cao tầng trong Xuất Vân đạo mờ không nghe theo sư thúc tổ khuyên. Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương càng đánh càng kinh sợ. Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương nằm mơ cũng không ngờ hai người hợp sức nhưng không thể nhanh chóng khống chế tiểu bối này. Thời gian càng lâu, Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương có xu hướng bị áp chế, đánh càng lúc càng mệt. Chuyện gì đây? Xuất Vân Thiên Thương quát to, đao kiếm của hắn có điều lạ. Vai trái Xuất Vân Thiên Thương có một vết thương, là thanh kiếm gì sét chém. Vết thương chảy dòng máu đỏ thắm, với thực lực như Xuất Vân Thiên Thương nhưng không thể khiến vết thương khép lại. Bởi vì trong thanh kiếm gì sét ẩn chứa lực lượng kỳ lạ ngăn cản miệng vết thương khép. Người Mạc Hoàng Thiên Linh cũng có vết thương. Lực công kích của kiếm ý, đao ý quá khủng bố, không gì cản nổi. Nhất kiếm nhất đao phá vạn pháp. Mặc cho Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương dùng thần thông nào công kích đều bị đao ý, kiếm ý phá giải. Thanh kiếm gì xét, mà đao tàn khuyết là thần binh, ẩn giấu huyền bí. Dù là cường giả thần cảnh phòng ngự cũng không thể ngay mặt đỡ lực công kích này. Điều này làm hai lão tổ Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương không có đường đánh, ức chế nổi điên. Mạc Hoàng Thiên Linh vừa kinh vừa giận nói, cứ tiếp tục thế này thì hai chúng ta sẽ thua. Đối đầu quái vật như vậy đúng là không khôn ngoan, nhưng đã dương cung thì phải bắn tên. Trong lòng Mạc Hoàng Thiên Linh biết rõ nếu chuyện đó lộ ra, Mạc Hoàng Thế Gia và Đinh Hạo không có khả năng làm lành. Xuất Vân Thiên Thương giống to, bắt đồng đảng của hắn lại. Bên ngoài vòng phòng hộ, vô số cặp mắt nhìn hướng đám người Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương. Mấy người này cùng Đinh Hạo và Hoa Viên Thiên Phủ, chung một nhóm người. Nếu đã không làm gì được ma vương kia chẳng lẽ không làm gì được một nữ nhân, một tên ngốc, hai tiểu đạo đồng sao? Bắt lấy bọn chúng, một trưởng lão cường giả thánh nhân cảnh Mạc Hoàng Thế Gia ra tay. Bàn tay huyền khí bay thẳng đến chỗ Lý Y Nhược. Cá heo nhỏ manh manh tức giận rít, két két két két két. Cá heo nhỏ manh manh há mồm phun một bong bóng vàng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trưởng lão đỉnh võ thánh cảnh như chủ động chạy lên bị nhốt trong bọt bong bóng. Mặc trưởng lão vùng vẫy, đá đấm nhưng không thể thoát khỏi. Hay cho yêu nữ, mọi người cùng nhau xông lên. Cao thủ Mạc Hoàng Thế Gia, Xuất Vân Thế Gia thấy vậy hét lớn ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1357, lại một tiểu tổ tông bộc bộc bộc bộc. Miệng cá heo nhỏ manh manh phun ra một chuỗi bong bóng vàng nhốt mấy chục cao thủ Mạc Hoàng Thế Gia, Xuất Vân Thế Gia vào trong, bao gồm Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng. Đây là cái gì? Con cá heo đó, đệ tử, cao thủ Xuất Vân Thế Gia, Mạc Hoàng Thế Gia phát điên. Không đánh lại Đinh Hạo thì thôi, yêu nghiệt này quá khủng bố, bọn họ đành nhận. Nhưng cái gì một con cá heo nhỏ cũng biến thái quá vậy? Trong khoảnh khắc nhốt mấy chục cao thủ đỉnh cao của hai thế gia Mạc Hoàng Thế Gia, Xuất Vân Thế Gia, cái này, mặt Lý Y Nhược lạnh lùng nói, không muốn chết thì cút. Lý Y Nhược rút trường kiếm đứng thẳng, khí thế tăng vọt. Vào lúc này Lý Y Nhược thể hiện rõ sự cường đại của danh hiệu Phúc Thủy Tiên Kiếm. Mọi người thế mới biết nữ nhân yểu điệu đẹp ngất ngây là một cao thủ cường đại. Có đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia giống to, lên, bắt nàng, không tin một tiện tỳ dám trèo lên đầu tứ đại thế gia chúng ta. Hôm nay quá bực tức, gục trong tay Đinh Hạo nhưng chẳng lẽ Mạc Hoàng Thế Gia không đánh lại một cô nương sao? Cho rằng ai cũng dám đạp trên đầu thiên phủ. Nhưng đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia chưa dứt lời thì vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang xẹt qua. Đầu đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia đó bay lên, máu tuôn trào. Biểu tình đông lại trên mặt đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia, đến chết gã cũng không tin mình bị giết trong một giây. Ngón tay trắng thuôn dài của Lý Y Nhược vuốt thân kiếm, trường kiếm lạnh lẽo. Lý Y Nhược lạnh lùng nói, thiên phủ gì, tứ đại thế gia gì, chỉ là một đám vô sỉ, cho rằng mình là ai? Tướng công nhà ta có thân phận gì? Quay về hỏi thăm xem tướng công nhà ta sai đâu là võ đạo toàn Bắc vực đánh đó. Các ngươi chỉ là một tông môn nam hoang nho nhỏ dám tính kế hắn. Lý Y Nhược nói đầy sát khí, nàng ôm cục tức. Trên đường đi Lý Y Nhược, Đinh Hạo lễ phép với người, liên tục nhường nhịn người thiên phủ, Mạc Hoàng Thế Gia. Ai ngờ đám người này được một tấc lại muốn tiến một thước, Đầu tiên là có kẻ ham muốn sắc đẹp của Lý Y Nhược, sau đó lừa đoàn người Đinh Hạo lên Thiên Chi Đảo, rõ ràng không có ý tốt. Mạc Hoàng Thế Gia lại còn âm thầm giở trò xấu, nghĩ đám người Đinh Hạo là đồ ngốc sao? Lúc trước vì Đinh Hạo muốn tìm muội muội, lấy đại cục làm chính nên Lý Y Nhược luôn nhịn. Chỉ cần vì Đinh Hạo, dù chịu bao nhiêu uất ức thì thiếu phụ xinh đẹp Lý Y Nhược sẽ không so đo. Nhưng bây giờ Hạo ca ca đã đại khai sát giới thì nàng cần gì nhường nhịn nữa. Nếu Hạo ca ca đã tức giận thì đám người này chết hết đi. Có người giống to, tiện tì, vênh hoang. Bọn họ đổ dầu vào lửa, thúc giục đệ tử xuất vân thế gia. Mạc Hoàng Thế Gia nổi giận như thủy triều ập đến. Đệ tử xuất vân thế gia, Mạc Hoàng Thế Gia nổi khùng. Bắt được nữ nhân này là có thể uy hiếp Đinh Hạo. Lý Y Nhược dặn dò, manh manh, hãy chăm sóc cho Tiểu Viên, Tiểu Phương, Du Hiệp. Mắt Lý Y Nhược bắn ra tia sáng lạnh, vung trường kiếm lên, nhanh chóng bay vào đám người. Máu phun tung tóe. Mấy cường giả nửa bước thần cảnh vướng víu nhất là Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng đã bị sát chiêu của cá heo nhỏ manh manh nhốt trong bong bóng. Còn lại một số đệ tử xuất vân thế gia, Mạc Hoàng Thế Gia thực lực cao nhất chỉ cỡ đỉnh võ thánh cảnh. Lý Y Nhược không sợ loại thực lực này, không thể tạo thành uy hiếp với nàng. Mấy ngày nay Lý Y Nhược đi theo Đinh Hạo, thực lực tăng vọt, dùng thuật song tu tăng tiến tu vi huyền khí. Lý Y Nhược không chỉ dung hội quán thông kiếm nhị thập tứ trong thượng cổ kiếm lâu mà còn có các lá bài tẩy. Hôm nay trước khi đến Hoa Viên Thiên Phủ, Đinh Hạo đã chuẩn bị sẵn, đưa Tân Nguyệt Chiến Y, Thiên Sát Thần Kiếm cho Lý Y Nhược. Lúc này dù đối đầu cường giả nửa bước thần cảnh thì Lý Y Nhược dư sức chiến đấu. Giết! Lý Y Nhược vung Thiên Sát Thần Kiếm, kiếm quang rít gào, ánh sáng lấp lánh. Ba đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia dẫn đầu chưa kịp đáp xuống đất, không phản ứng lại thì đầu đã bay lên như dưa hấu dập. Vũ khí trong tay ba đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia như đậu hũ đứt thành hai khúc, máu bắn lên cao. Phụt! Không! Tiện tì ngươi dám! Các tiếng la giết, hét thảm không dứt bên tai. Mấy chục đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia hung thần ác sát xông lên trước nhất chỉ trước mắt đã bị giết, máu phun như suối. Tình cảnh này không phải đánh hội đồng mà là đơn phương đồ sát. Các đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia, xuất vân thế gia là lúa bị nông dân dơ lưỡi liềm gặt, đổ rào rào xuống đất. Mặc cờ kệ là bảo khí, vũ khí cầm trong tay hay áo giáp thần dị mặc trên người, huyền khí hộ thân đều không chặn được Thiên Sát Thần Kiếm của Lý Y Nhược. Cái gì tiếp xúc với Thiên Sát Thần Kiếm là sẽ đứt đôi ngay. Đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia, xuất vân thế gia bất ngờ không kịp đề phòng trong khoảnh khắc hao tổn mấy chục người. Nữ nhân này là ác ma. Trời ạ, đây là thanh kiếm gì vậy? Đừng cứng trọi cứng với nàng, cây kiếm của tiện tì này là tiếp trận, vây chết tiện nhân này. Đám người Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng bị giam trong bong bóng nhìn đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia bị đồ sát, tức giận khóe mắt muốn nứt ra, liều mạng va chạm bong bóng nhưng không thể thoát khỏi. Mạc Hoàng Anh, Mạc Hoàng Hùng buộc lòng giống to truyền âm, bọn họ nhìn ra được nữ nhân yểu điệu này không dễ ăn hiếp, cũng là sát thần như Đinh Hạo. Các đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia, xuất vân thế gia đều là hạt giống thế hệ trẻ có tiềm lực của Mạc Hoàng Thế Gia, xuất vân thế gia. Sau này lớn lên là lực lượng trụ cột trong gia tộc. Bỏ thời gian bồi dưỡng có lẽ trong số đó sinh ra một, hai cường giả bán thần cảnh. Nhưng bây giờ bị người ta cắt như rau hẹ, lòng Mạc Hoàng Anh, xuất vân thế gia nhỏ máu. Có tiếng gào thét, tiện nhân, đủ rồi, chết đi. Rốt cuộc có cường giả ra tay. Đây là một trưởng lão bán thần cảnh của Mạc Hoàng Thế Gia. Nghe đệ tử vòng ngoài cầu cứu đã chạy tới chiến trường. Lúc trước trưởng lão bán thần cảnh của Mạc Hoàng Thế Gia tưởng rằng có lão tổ gia tộc Mạc Hoàng Thiên Linh tòa chấn, mọi chuyện không thành vấn đề. Cho nên các cường giả bán thần cảnh canh giữ các góc Thiên Chi Đảo không xuất hiện, ai ngờ tình huống ra thế này. Thiên sát quyền, chấn sát, tiểu tiện nhân hãy nạp mạng đi. Không khí trong vài trăm thước bị đè nổ, uy thế hủy thiên diệt địa, quyền ấn chưa đánh xuống mà mặt đất đã lún hình nắm đấm sâu mấy thước giống như thần nộ. Lý Y Nhược thấy khó thở, nàng biết đã gặp phải cao thủ. Một suy nghĩ lóe qua trong đầu Lý Y Nhược, có thể bám giữ một cái thì hay một, giảm bớt áp lực cho Hạo ca ca.